Chương 5, mạnh mẽ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, cầu thu gom. Trong nháy mắt, Uchiha Hai liền nhận ra được, trên người mình sức mạnh, trả cờ dạ, tốc độ, nhận biết còn có nhạy cảm trình độ, đều có không tệ tăng trưởng. Càng thêm lệnh Uchiha Hai khó mà tin nổi chính là, bản thân trong nháy mắt lại lĩnh ngộ bộ tộc ủ rủ mạ kỳ phong ấn thuật tuy rằng chỉ là thoáng lĩnh ngộ, chỉ có thể dùng ra một ít thô thiển phong ấn thuật. Thế nhưng vậy cũng là bộ tộc Vũ Trụ Mạ Kỳ phong ấn thuật ra, chuyện này quả thật chính là trên trời đi đĩa bánh. Hệ thống, ngươi nói chuyện a, ta làm sao lại đột nhiên thu được toàn thuộc tính một, hơn nữa còn thu được bộ tộc Vũ Trụ Mạ Kỳ phong ấn thuật? Ủ chỉ hạ hải nghi hoặc quay về trong đầu hệ thống hỏi. Chỉ có điều trong đầu hệ thống chỉ là đem những tin tức này nói cho Ủ chỉ hạ hải sau khi liền lại mai danh nhận tích. Lẽ nào là bởi vì ta vừa mới tiếp xúc Uzu Mạ Kỳ cỡ tì nạ, vì lẽ đó hệ thống liền cho ta khen thưởng bộ tộc Uzu Mạ Kỳ phong ấn thuật, vẫn đúng là có thể. Một cái hoang đường ý nghĩ xuất hiện ở Uchiha Hai đầu óc. Kỳ thực, Uchiha Hai ma nhờ nhất nhân vật chính hệ thống, tác dụng trong này, chỉ cần là ma nhờ nhất khác xuyên di hệ thống ký chủ thu được khen thưởng, Uchiha Hai toàn bộ đều có thể hoàn toàn ngạch thu được. Đương nhiên, nhiệm vụ trừng phạt thì lại cùng Uchiha Hai hoàn toàn không có quan hệ. Coi như là ma nhờ nhất khác xưa di hệ thống ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ bị trừng phạt, Uchiha Hai QNZ sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Ân, nếu như bị nghịch đẩy, bị kinh hôn những này cũng coi như là trừng phạt, vậy thì khác tính toán. Chỉ có điều Uchiha Hai cũng không biết ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ QNZ thu được hệ thống, vừa mới QNZ thu được cùng Uchiha Hai tương đồng khen thưởng, cho nên mới phải có một loại hoang đường ý nghĩ. Không đúng, nên không phải như vậy, nếu như đúng là như vậy. Ban đầu ta tiếp xúc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thời điểm làm sao sẽ không có thu được dạ sẻn gẳng? Phải biết, nạ dù tổ thân là nhân vật chính, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở nguyên bản bên trong hí phân có thể so với ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ nhiều. Lẽ nào nhất định phải là nữ vậy cũng không đúng, ta chỉ họ ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ ta cu nở dê tiếp xúc qua, cu nở dê không có vừa mới tình huống đó a. Suy nghĩ một lúc, ủ chỉ hạ hải cũng là phủ quyết bản thân vừa mới ý nghĩ. Không nghĩ ra, ủ chỉ hạ hải cu nở dê không muốn. Ngược lại bây giờ nhìn lên đối với mình tựa hồ không có bất kỳ chỗ hỏng là được rồi. Ha ha ha, ngươi nhìn na nở dê cái kia tóc màu sắc. Không na nở dê như vậy. Như thế nào mới sẽ cụ gì mải thành na nở dê như vậy a, thật kỳ quái tóc. Ta nếu như na nở dê như vậy, ta đều không dám ra ngoài. Tan học sau khi, không có lao sư ở đây, mọi người cu nở dê bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Càng có rất, trực tiếp đi tới ủ rù mà kỷ cỡ tin nạ trước mặt. Quay về ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cười nhạo nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cà chua. Lại phi lại lớn bính mặt, thêm vào tóc đỏ, quả thực chính là cà chua mà. Ta đáng ghét nhất ăn cà chua. Chính là, xa kéo bên trong nếu như thả tuyệt đối sẽ còn xuất lại. Bị mọi người chán ghét cà chua, làm sao phải nhận được người trong thôn tán thành mà. Ha ha ha ha. Một đám gấu con cười nhạo lên, Uchiha Hai lặng lẽ vì bọn họ mặc nghiệm. Người khác không biết ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ là cái gì tính cách, Uchiha Hai không biết sao ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở nguyên bản bên trong thế nhưng được gọi là đỏ như máu cây ớt mạnh mẽ em gái à, làm sao có khả năng sẽ như vậy đơn giản liền bị bắt nạt. Đáng tiếc những này thằng nhóc căn bản là không biết ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ thực lực, còn có tính tình của nàng, còn ở trắng trận không kiêng rẻ cười nhạo. Nhìn thấy ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sắc mặt bởi vì siêu xấu hổ mà trơn nên đỏ chót, càng là có một cái thằng nhóc trực tiếp che ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ tóc. Thục càng đến càng thấu. Một cái thằng nhóc nhìn sắc mặt càng đến càng cụ di mẻ ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ, nói rằng. Cà chua tiết ta, chúng ta đến hái đi. Hắn nói, còn dùng tay che ở ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ tóc. Ngươi nói ai là cà chua a? Ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ một cái rét hoa ở đứa trẻ kia tay, căm giận nói đến. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bởi vì nhân sinh không quen khả năng co thu lại, nhưng là vừa làm sao có khả năng sẽ ngột ngạt tính tình của chính mình. Đã nói trước, ta cũng là đáng ghét nhất ăn cà chua. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ một cái rét hoa ở che tóc mình người tay, sau đó trực tiếp không khoa học quăng lên, đem chu vi vây quanh na nở dê gấu con toàn bộ đều đánh bay đi ra ngoài. Sau đó cầm lấy vị vừa mới che na nở dê tóc gấu con, từng quyền gõ lên đầu của hắn. Dám từng miếng cà chua rủ ổ làm ta. Ta cũng phải cho các ngươi một chút màu sắc nhìn đây. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ không chút khách khí nói rằng, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ủ trì hạ hải phương hướng. Có cái gì tốt cười? Ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ nhìn chính đang mỉm cười ủ trì hạ hải, giữ dằn dơ quả đấm nhỏ, không chút khách khí nói rằng, còn hệ thống nhiệm vụ, sớm đã bị na nở dê quên đến không còn một ngống.